Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, thả chim bồ câu. Lý Cầu Tiên nhìn Lỗ Bách xe rời đi, vẫn chưa truy kích, chào University đối với hắn mà nói, có loại đặc thù ý nghĩa, loại ý này nghĩa bản thân không ở chỗ chào University, mà là một cái cam kết trên đại học danh tiếng, trở thành một ưu tú sinh viên đại học. Hắn bây giờ đã đi lên một cái con đường hoàn toàn khác, con đường này tận đầu, cùng cuộc sống của người bình thường càng đi càng xa. Hắn không biết con đường này tận đầu sẽ là như thế nào. Hắn liệu sẽ có bởi vì đường xá xa xôi mà lạc lối. Hắn chỉ biết, hắn sẽ kiên trì. Này 4 năm biết vẫn kiên trì, ở hắn còn có thể tự chủ thời điểm thủ vững cái hứa hẹn này. Vì loại kiên trì này, hắn đem cuộc sống của chính mình cắt chém thành hai cái thế giới. Đại học danh tiếng ưu tú sinh viên đại học, cùng vượt qua cực hạn để sinh mệnh thăng hoa cầu đạo người. Lý Cầu Tiên bình thường dùng cơm, ăn cơm, hắn cần cho đối phương thời gian, để đối phương làm tốt thời gian chuẩn bị. Không phải vậy, hắn sợ bọn họ không dám tới. Vì lẽ đó, này một bữa hắn ăn 40 phút, sau đó làm tiêu cơm sau bữa ăn giống như tản bộ hướng về Chao University phía sau núi Lục Nhân Đình đi đến. Lục Nhân Đình có tên, trong lịch sử từng có một vị đại thi nhân ở đây viết xuống một bài tên thơ. Cha người địa phương hơn 90% đều biết, mà ở Lục Nhân Đình hướng về bên phải 1 km, là một mảnh chưa mở phát đến vùng núi, cây cối rậm rạp, dấu chân hiếm thấy, nơi đó là cái địa phương thích hợp. Số không tổng nửa giờ, Lý Cầu Tiên đi tới Lục Nhân Đình. Lục Nhân Đình thỉnh thoảng còn có chút du khách đi qua, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy cái kia cái gọi là Lỗ Bách thân ảnh. Nhíu nhíu mày đầu, Lý Cầu Tiên tiếp tục chờ. 1 giờ trôi qua, Lý Cầu Tiên nhưng đang chờ đợi. 2 giờ trôi qua, Lý Cầu Tiên còn đang chờ. 1 buổi chiều đi qua, Lý Cầu Tiên minh bạch. Hắn bị thả chim bồ câu. Ta không thích người nói không giữ lời, Lý Cầu Tiên nói. Vì lẽ đó, hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Kha Khác, giúp ta tìm một cái gọi là Lỗ Bách người. Hắn nói rồi muốn cùng ta vui đùa một chút, phải nói được là làm được. Lỗ Bách, hắn lại dám khiêu chiến Lý Tông Sư ngươi, có phải hay không là Tiêu gia mời tới người? Hẳn không phải là, đi điều tra đi, là, ta lập tức đi. Kha Khắc như lâm đại địch cúp điện thoại, vẻ mặt bên trong tràn đầy nghiêm nghị. Lý Tông Sư hiện nay ở Hạ Á là bực nào hiển hách hung danh. Tiêu gia Định Hải Thần Châm Tiêu Biệt Ly bị hắn đánh gục tại chỗ. Có thể Tiêu gia đều lựa chọn nuốt giận vào bụng, cứ việc đón lấy tất nhiên sẽ có động tác thực thi trả thù, thế nhưng nhìn bề ngoài đi tới xác thực như vậy, có thể hiện tại có thể ngắn ngủi áp chế Tiêu gia khí diễm Lý Tông Sư, lại bị người chính diện khiêu khích tới cửa, còn to mồm phét lác như vậy. Không đến lượt Kha Khắc không tập trung toàn lực, Lý Cầu Tiên trở lại trường học, đi căng tin dùng cơm. Trên đường vừa vặn gặp được Đường Đức cùng hai cô gái vừa nói vừa cười đi tới. Ở hắn nhìn thấy Đường Đức thời gian, Đường Đức tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, lập tức cười chào hỏi. Lý học bá, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đến ta tới giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là chúng ta ký túc xá, thậm chí còn lớp chúng ta cấp nhân vật huyền thoại. Lý Cầu Tiên, Lý học bá. Đường Đức cười tiến tới giới thiệu nói. Lý Cầu Tiên, a, hắn chính là cái kia có người nói bị Mặc Vi tiểu thư cùng Á Lâm đồng thời biểu lộ chính là cái kia. Lý Cầu Tiên, ha ha, không sai. Đường Đức cười nói. Trong lúc nhất thời, hai cô gái ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên không ngừng đánh giá, tựa hồ muốn xem ra trên người hắn đến tột cùng có cái gì mị lực, lại có thể dẫn tới Mặc Vi. Á Lâm hai đại ngày chi yêu kiều nữ đồng thời gian đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hai vị này, Chiêm Ni, cùng nàng tốt bạn thân Mục Tia. Đường Đức giới thiệu nói, Lý Cầu Tiên một chút nhìn ra, Đường Đức hẳn là đối với Chiêm Ni có ý nghĩ, hay là hiện nay đang đeo đuổi ở giữa. Hắn, gần, hơn nửa tập trung ở Chiêm Ni trên người. Các ngươi tốt, Lý Cầu Tiên hỏi thăm một chút, ở đánh xong bắt chuyện thời gian hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói một tiếng, có một quãng thời gian không nhìn thấy Mã Tu Văn. Mã Tu Văn, là có một quãng thời gian không có thấy. Ta nghe Tạ Y Nhĩ nói, nhà hắn bên trong ra hơi có chút sự tình. Một chút việc, ân, cụ thể làm sao ta cũng không phải hết sức hiểu rõ tình hình. Ta hỏi, hắn không chịu nói, hoặc là ngươi gọi điện thoại cho hắn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, bấm Mã Tu Văn điện thoại. Lý Học Bá, rất nhanh. Bên trong truyền đến Mã Tu Văn thanh âm, một bộ nửa tỉnh nửa say dáng dấp. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu, ngươi ở đâu? Con chim gáy quán ba, ngươi muốn đi theo ta uống rượu sao? Lý Cầu Tiên quay về Đường Đức liếc mắt nhìn, Mã Tu Văn có chút không bình thường. Ta qua xem một chút, các loại, chúng ta cùng đi, nhiều người có chuyện gì cũng thuận tiện phối hợp. Đường Đức tựa hồ nghe được Mã Tu Văn thanh âm trong điện thoại, vội vã nói, Lý Cầu Tiên vẫn chưa từ chối. Đoàn người rất mau ra Chào University, lên xe, đi tới hắn nói con chim gáy quán ba bên trong. Đến rồi quán ba, Lý Cầu Tiên rất nhanh thấy được từ lâu uống say Mã Tu Văn. Lão Mã, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao coi trọng đi thảm như vậy? Đường Đức nhìn thấy khá là tiều tụy chật vật Mã Tu Văn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ha ha, lão Đường, Lý Học Bá, các ngươi đã tới, đến, theo ta uống rượu. Làm sao uống nhiều như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi một bộ như thế chán trường dáng dấp. Đường Đức liền vội vàng đoạt lấy chén rượu trong tay của hắn. Không uống rượu, không uống rượu ta còn có thể làm gì? Ta chính là một cái rác rưởi. Người đàn bà của ta cho ta đội nón xanh, ta còn phải nhẫn nhịn, tùy ý nàng thanh nhi tử sinh ra được, cung cấp, ngay ở trước mặt chính mình con ruột đối xử, đều uất ức đến loại trình độ này, ta còn có thể làm gì? Mã Tu Văn tự giễu cười thảm. Lý Cầu Tiên nghe được Mã Tu Văn nói, nhất thời biết hắn là nói cái gì sự tình. Bất quá, như là đã xác nhận, biệt ly liền có thể. Các ngươi chưa kết hôn chứ? Ha ha, ta rất muốn, nhưng, ta thật làm như vậy, nhà chúng ta thì xong rồi. Lý Cầu Tiên nhìn Mã Tu Văn, đang muốn nói gì? Vào lúc này điện thoại di động reo, là Kha Khắc, Lý Tông Sư, ngươi để ta điều tra cái kia Lỗ Bách. Có một chút đầu mối, chỉ là ta khả năng nghĩ sai rồi, kính xin Lý Tông Sư thứ lỗi. Ngươi xem ta phát một tấm hình ngươi nhìn một chút làm sao? Có thể, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Rất nhanh, Kha Khắc bức ảnh phát đi qua. Lý Cầu Tiên đem bức ảnh điểm mở, bên trong người bất ngờ chính là hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích để cạnh nhau hắn nửa ngày chim bồ câu Lỗ Bách. Ngươi không có tính sai, chính là hắn, cho ta tài liệu của hắn. Hắn buổi trưa thời gian nói muốn cùng ta vui đùa một chút. Ta không muốn để hắn nói không giữ lời. Đúng là hắn, trong điện thoại Kha Khắc thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Là hắn, ăn hùng tâm gan báo lại dám ở Lý Tông Sư trước mặt làm càn. Lý Tông Sư, ngươi bây giờ ở đâu? Loại lũ tiểu nhân này vật cái nào cần phải ngươi tự mình ra mặt? Ta vậy thì thay ngươi đưa hắn đề cập tới đi, mặc ngươi xử trí, ta không phải cái kia loại ỷ thế hiếp người hạng người. Ta chỉ cần hắn nói lời giữ lời. Hôm nay ta có việc, trưa mai để hắn đi lục nhân đình. Hắn nếu ghê gớm liền tốt nhất mang đủ thật nhiều người. Là Lý Tông Sư, ta hiểu được. hắn ngày mai nhất định sẽ đến. Mà lúc này, Lỗ Bách đang một thân buông lỏng từ một cái trung tâm giải trí đi ra. Ở bên người hắn, còn có ba cái gần giống như hắn người trẻ tuổi cùng đi. Bốn người cười cười nói nói, rất nhanh đi tới riêng mình tọa giá. Khi thấy Lỗ Bách tọa giá thời gian, trong đó một cái mặc màu vàng bí danh nam tử cười trêu ghẹo nói. Đần độn đại thiếu, không được a, càng ngày càng đi trở về. Tọa giá đều đổi thành thẻ tân, người chiếc kia bản số lượng hạn chế brat đây. Hết cách rồi, người cũng biết nói, gần nhất bởi vì cái kia tên nhà quê nháo trò nhảy. Lão già hung hăng cảnh cáo ta một phen, làm cho ta không thể không điệu thấp một ít. Lỗ Bách nói, một tên nhà quê, tìm người làm không được sao? Chuyện này có chút phiền phức, bất quá lão già từng ra mặt. Cái kia tên nhà quê đã trở nên ngoan ngoãn, hẳn không có vấn đề. Hơn nữa, ta Lỗ Bách nhưng là khoan hồng độ lượng vô cùng. Hắn cũng phải thay ta nuôi con trai, tha cho hắn một mạng có gì không thể. Ha ha ha, đần độn đại thiếu không hổ là đần độn đại thiếu. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Ghê gớm. Hoàng mã giáp nam tử quay về hắn giơ ngón tay cái lên. Ai kêu người phụ nữ kia lâu như vậy cái bụng một chút động tĩnh đều không có. Quái được ai, nếu như không phải lão gia tử tương lai nghĩ tiến lên một bước còn phải dựa dẫm nhà các nàng bên. Trong một phân, ta đã sớm đem nàng chạy trở về. Chúng ta Lỗ gia không cần nối dõi tông đường a. Dám đối với Mễ gia tiểu thư nói như vậy cũng chỉ có đần độn đại thiếu ngươi. Lỗ Bách phất phất tay, đi tới bên cạnh xe của chính mình. Bất quá khi hắn muốn lên xe thời gian hắn nhưng nghĩ tới điều gì. Hắn tựa hồ hẹn cái kia hết sức vứt tiểu tử muốn đi Lục Nhân Đình trừng trị hắn. Lúc đó hắn đang muốn gọi người, lại bị mấy tên này gọi tới một cú điện thoại, cho tới phía sau quên mất việc này. Hiện tại, đều nhanh buổi tối. Bản thiếu gia cao hứng, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, như tiểu tử ngươi còn dám ăn nói linh tinh, đầu độc cái kia tên nhà quê khắp nơi ồn ào việc này. Truyền đến họ Mét người phụ nữ kia tai bên trong, ngươi cùng cái kia tên nhà quê đều phải chết. Đạp đạp đạp, Lỗ Bách đang hừ lạnh, một loạt tiếng bước chân cấp tốc truyền đến, ngay sau đó, liền gặp mười mấy người cấp tốc vọt tới. Trong đó mấy cái trực tiếp đào súng chỉ vào hắn, nghiêm ngặt hò hét, ngã xuống, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu, bị súng nhắm vào. Lỗ Bách một cái giật mình, vì hun men say rất nhanh giật mình tỉnh lại, vội vã nói, các ngươi là ai, có phải là có hiểu lầm gì đó. Ngã xuống, xông lên hai người căn bản không thèm phí lời với hắn. Trong đó một cái một cước đạp tới, tại chỗ đưa hắn đạp nhào tới ở đất. Ngay sau đó một người lên trước đem hai tay hắn trở tay khóa lại. Hơi hơi dùng sức, răng rắc, một tiếng. Hắn hai cái cánh tay đã bị miễn cưỡng ban chật khớp. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự Lỗ Bách trong miệng truyền ra. Mà bên cạnh hắn mấy cái đồng hành nam tử càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một người trong đó mạnh đề dũng khí quát mắng nói, các ngươi làm gì? Đây là đần độn nhà bí thư công tử. Hắn chính là Kiều thị trưởng đại bí mật, cùng trong thành phố hàng đầu đại nhân vật ngồi ngang hàng tồn tại. Các ngươi sẽ không sợ đần độn thư ký tức giận sao? Đần độn thư ký, ghê gớm a, hắn không muốn cố gắng quản dạy con trai của chính mình. Ta tới cấp cho hắn quản giáo. Vào lúc này, mọi người bên trong một bóng người đi ra, chính là Kha Khắc, làm cha City bản thổ địa vị tối cao đại quý tộc Kha gia tử tôn. Kha Khắc vừa hiện thân, Lỗ Bách ba người bạn thân mặt đều xanh biếc rồi. Kha, Kha thiếu gia, Kha Khắc lạnh rên một tiếng, đi tới kêu thảm thiết không thôi Lỗ Bách trước mặt, ngồi xổm người xuống, đến. Hiện tại ta cho ngươi một cái viện binh cơ hội,